Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chúng thần vẫn lạc thời điểm. Hôm nay, đối với Velen Đại Lục, tất cả mọi người tới nói chính là trong lịch sử hắc ám nhất một ngày. Đầu tiên là trong vũ trụ đại chiến không ngừng tác động đến toàn bộ Velen Đại Lục. Toàn bộ trên đại lục, tất cả mọi người có thể thấy rõ trên bầu trời tia lửa cùng thần chiến. Lần này chiến tranh đối với Velen Đại Lục, người tới nói là Velen Đại Lục, thần, cùng ngoại lai tà. Mà ở giữa chiến tranh, cho nên Velen Đại Lục người không ai muốn những thứ này chúng thần thua. Tại như là trên mặt đất thần quốc giáo đình bên trong. 100.000 tu nữ nhóm tại trắng đêm cầu nguyện. Lớn tiếng tán tụng lấy Thái Dương Thần tục danh. Thái Dương Thần Amalnater có thể làm cho quang minh bao phủ đại địa. Có thể để cho quang minh vĩnh hằng. Cường đại như thế, lực lượng rất tự nhiên mà đưa tới nhân loại sùng bái. Mà nhân loại sùng bái lại sẽ liên tục không ngừng cho Thái Dương Thần cung cấp lực lượng. Nếu như nói dơ gồ lực lượng nơi phát ra là mọi người đối với đêm tối, đối tử vong sợ hãi lời nói, như vậy Thái Dương Thần Amalnater lực lượng nơi phát ra chính là mọi người đối với sinh hướng tới, đối với hy vọng sùng bái. Đáng tiếc, bọn hắn đều đã chết. Thái Dương Thần Thần Quốc có chút phi thường đặc biệt, cho nên cũng không có bị dẫn bảo, nhưng là coi như thế. Bị xỏ xuyên toàn bộ thần quốc, Amalnater chẳng những liền ý thức đều biến mất. Thần quốc bên trên đủ loại thần tính sinh vật cũng chết một tên cũng không để lại. Toàn bộ Thái Dương Thần giáo tín ngưỡng bị cắt đứt. Bất luận tu nữ cùng đám giáo chủ làm sao kêu gọi thần, thần cũng không lại cho bọn hắn một tơ một hào đáp lại. Thậm chí trước đó bọn hắn còn có thể cảm ứng chính mình thần lời nói. Như vậy hiện tại bọn hắn hoàn toàn nhận biết không đến thần tồn tại. Thái Dương Thần Amalnater vẫn lạc, toàn bộ giáo hoàng quốc một mảnh rối loạn, tất cả mọi người như là không đầu con ruồi, không biết phải làm thế nào là tốt. Lấy phàm nhân cái kia ngắn ngủi tuổi thọ tới nói, bọn hắn căn bản cũng không biết ứng đối ra sao như bây giờ tình huống. Tất cả mọi người lâm vào mờ mịt luống cuống trạng thái bên trong đi. Càng sâu người trực tiếp xuất hiện tuẫn đạo người, mấy trăm ngàn đi bộ tới đến thánh thành, các tín đồ tại nhận biết không đến chính mình thần đằng sau. Đau khóc thành tiếng đến, trong đó vô số người trực tiếp cầm lên dao găm đâm xuyên qua trái tim của mình. Ý đồ thông qua tử vong để chứng minh thiên sứ vẫn tồn tại. Có chút không có dao găm người thậm chí trực tiếp đâm vào thánh thành trên tường thành. Óc não vỡ toang mà chết, nhưng là những người này chết là không có chút ý nghĩa nào. Theo tử vong của bọn hắn, toàn bộ thánh thành một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người tại an tĩnh chờ đợi, ngóng nhìn cái gì, nhưng là không có, cái gì đều không có. Thiên sứ không có tới tiếp dẫn linh hồn của bọn hắn, thậm chí liền ác ma cũng không tới thu lấy linh hồn của bọn hắn. Đây rốt cuộc là thế nào? Bầu trời tăm tối bên trong, đột nhiên nở rộ một cái cực lớn màu đỏ pháo hoa đến. Cái này pháo hoa như thế xa, to lớn như thế, thậm chí liền tại Velen trên đại lục tất cả mọi người có thể thấy rõ cái này pháo hoa. Trong mọi người tâm một trận rung động, chân chính có chỗ phản ứng ngược lại là tử thần dơ gồ các tín đồ. Trước đó bọn hắn đang cười nhìn Thái Dương Thần các tín đồ mù quáng mà mê mang. Hiện tại, đến phiên bọn hắn, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Ngay tại Dơ Gồ vẫn lạc không đến 30 phút thời gian bên trong. Một cái khác đóa pháo hoa tại trong vũ trụ nở rộ. Mà linh năng đế quốc, tất cả mọi người phát hiện, bọn hắn linh năng đã mất đi tác dụng. Trên bầu trời vừa vặn bạo tạc vỡ vụn thần quốc mảnh vỡ đã tại Openser thần quốc trong vụ nổ tiến. Hành lần thứ hai gia tốc, những thứ này thần quốc mảnh vỡ toàn bộ đều biến thành nhau nhau hỗn loạn lưu tinh hòa vũ. Hướng Velen đại lục bốn phương tám hướng bay đi, Sau đó tiếp theo những thứ này lưu tinh hỏa vũ là Obenser thần quốc mảnh vỡ. Những thứ này thần quốc mảnh vỡ bản thân liền là tinh cầu lòng đất địa hạch. Trải qua nhiệt độ cao bị bỏng đằng sau kỳ thật không có cách nào biến mất nhiều ít. Đại lượng lưu tinh hỏa vũ liền như là diệt ngay lửa giận không ngừng mà hướng về lên đại lục mặt đất. Va chạm mà đến, ngược lại đã chứng minh, vực ngoại tà ma, truyền ngôn. Mỗi ngày ăn bữa trước không có bữa sau về lên những người bình thường nhưng không biết cái gì nhân. Loại cùng thần chi chiến. Bọn hắn chỉ biết là bọn hắn thần vì bảo vệ bọn hắn mà chết. Những thứ này vực ngoại thiên ma càng là đối với Velen đại lục triển khai tuyệt diệt tính phạm vi. Lớn cấm chú công kích. Vô số người tại những thứ này cấm chú dưới chết đi. Càng là có vô số người chôn xuống đối với mấy cái này vực ngoại thiên ma cừu hận. Ngược lại là đã tiềm nhập Velen đại lục tinh không chiến sĩ đội trưởng Rachel vô cùng mừng rỡ. E sợ nhân loại đã thu được giai đoạn tính thắng lợi. Tiếp xuống chính là đổ bộ Velen đại lục. Nàng vô cùng phấn chấn. Hiện tại mặc dù hoàn toàn không có bất luận cái gì thống kê, nhưng là nàng đại khái tính ra Velen đại lục hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Nhân loại đại khái chiếm cứ Velen đại lục nhân khẩu 40%. Còn lại thì là tinh linh, đuốp, thú nhân các loại nhân sinh vật. Không nói những cái khác. Nhân loại là cùng bọn hắn rất gần người phương Tây, mà coi như loại người bên trong, cũng có thể bồi dưỡng thành chất lượng tốt lính. Hiện tại nhân loại tin tưởng chính là hữu giáo vô loại. Chỉ cần là trí tuệ hình sinh mạng thể, đi qua nhiều đời đào tạo cùng giáo dục, là đều có thể trở thành hợp cách lính cùng chiến sĩ. Hiện tại nhân loại trên chiến hạm cũng không có quá nhiều dị chủng cùng loại người hoàn toàn là bởi. Vì đây chẳng qua là nhân loại Tây phương hướng chiến tuyến. Bên này áp lực không có chút nào lớn, cho nên dẫn đến căn bản không có càng nhiều dị tộc cùng dị loại. Hiện tại, bọn hắn có mới lính. Rachel cao hứng vẫn là quá sớm. Trận chiến tranh này cùng tinh tế nhân tộc căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Không biết từ lúc nào, trên chiến trường nhân vật chính cũng sớm đã thay người. Đằng sau mất liên lạc chính là ma pháp nữ thần Mister. Các ma pháp sư đột nhiên phát hiện mình đã không cách nào liên lạc ma pháp nữ thần Mister. Mặc dù ma võng vẫn có thể dùng, nhưng là hiển nhiên vận chuyển tốc độ cùng điều động lực lượng hoàn toàn không phải trước đó có thể sánh ngang. Có thể nói các ma pháp sư lực lượng lập tức liền bị suy yếu vượt qua 80%. Phía sau, chiến thần các tín đồ đã mất đi chính mình tín ngưỡng trụ cột. Bọn hắn tương đương thời điểm rốt cuộc không có cách nào thu hoạch được chiến thần yêu ái cùng lọt mắt. Xanh, trên người bọn họ chiến thần thần thuật càng là biến mất vô tung vô ảnh. Chiến tranh các tế tự hoàn toàn liền biến thành một đám phế nhân. Cuối cùng thì là tinh linh đế quốc chủ thần rừng rậm, tinh linh tự nhiên nữ thần Sivana phảng phất vẻn vẹn trong vòng một đêm, toàn bộ Velen lục đại chủ thần cùng vô số tử thần toàn bộ đều đã chết sạch sẽ. Lưu tinh hỏa vũ một mực từ ban đêm bỏ vào nửa ngày, cơ hồ liền không có ngừng quá, đã mất đi tín ngưỡng thần mọi người càng thêm tin chắc kia là thần vẫn rơi ánh sáng cùng thần cách. Kỳ thật làm thần quốc mảnh vỡ, bọn hắn hiểu như vậy cũng không có sai, cho nên những thứ này có tin đám người ngoại trừ càng thêm lớn âm thanh, càng thêm thành kính niệm tụng thần thần danh bên ngoài, đã không có cái khác biện pháp gì. Chiến tranh cứ như vậy tại các phàm nhân toàn bộ hành trình, trực tiếp, bên trong hạ màn. Thậm chí bọn này các phàm nhân liền địch nhân dáng vẻ cũng không thấy. Cứ như vậy hoàn toàn thua ở chủng tộc trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.